Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 59, em có rất nhớ chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký kết hợp đồng với công ty Ufi xong, lần này đi công tác cũng tính là có kết cục viên mãn. Chuyến bay trở về dự kiến là 6 giờ chiều, lúc đến Vân Thành là 8 giờ. Khâu Dạng không biết Thẩm Định Nhược khi đó có tan tầm không, nhưng nếu Thẩm Định Nhược trả lời nàng là đương nhiên, đó chính là khẳng định sẽ đến đón nàng. Chỉ hy vọng không làm chậm trễ đến công việc của Thẩm Định Nhược, nếu không Khâu Dạng cũng sẽ không hỏi Thẩm Định Nhược. Khâu Dạng cùng đám người Bành Khai Miểu trả phòng lúc 12 giờ, khoảng cách chuyến bay 6 giờ cũng còn sớm. Khâu Dạng tính đưa bọn họ đi dạo một vòng, chỉ là mọi người đều có vali hành lý, đi đâu cũng mất tiện. Cuối cùng trước tiên là đem hành lý gửi lại một cái siêu thị lớn, mới nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cơ hội đi công tác tương đối hiếm có. Giống những người thích đi chơi như Bành Khai Miểu, càng thích đi công tác, thứ nhất là không áp lực, thứ hai là còn có nhiều thời gian chơi hơn. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn là người hưng phấn nhất. Trình Trình gửi tin nhắn cho Khâu Dạng, hỏi bữa trưa muốn ăn cái gì. Khâu Dạng nói không biết. Đối với cách đề cử mỹ thực rất hay của Trình Trình, Khâu Dạng đáy lòng bội phục, bởi vì ở kinh thành 2-3 ngày nay, nàng gọi đồ ăn thật sự một lần cũng chưa dẫm qua sấm sét. Dạng Dạng, chị đưa mọi người đến một nhà hàng, nếu như Sở Sở phát hiện chị không chiêu đãi các em a, sợ là phải bị cô ấy mắng mất. Khâu Dạng mở miệng chính là cự tuyệt, nhưng Trình Trình rất kiên định, sau đó còn bắt đầu bán thảm, vừa vặn Trình Trình hiện tại đang đi chơi gần đó, liền lái xe đến đây. Khâu Dạng đã xem ảnh và video của Trình Trình trong vòng bạn bè, Trình Trình là một tỷ tỷ rất thích cười. Cô ấy luôn cập nhật những quán ăn ngon mà cô ấy tìm thấy trong vòng bạn bè của mình, hình như cô ấy là một blogger ẩm thực, Khâu Dạng không nhìn kỹ. Nhưng khi nhìn thấy Trình Trình, Khâu Dạng cảm thấy rằng cô ấy trông đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh và video trong vòng bạn bè. Xin chào, lần đầu gặp mặt, Trình Trình đưa tay ra. Hôm nay kinh thành như cũ lộ ra mặt trời, giờ phút này thời điểm nắng như thiêu như đốt, Trình Trình mặc quần sóc ngắn cùng áo thun, trông vô cùng mát mẻ. Khâu Dạng bắt tay lại. Khâu Dạng, Trình Trình lập tức mời mọi người lên xe. Vậy mau lên xe đi, mặt trời này chiếu một giây liền nóng đến phát hoảng mất. Khâu Dạng tự nhiên ngồi ở ghế phụ, còn lại ba người ngồi ghế sau. Sau khi Trình Trình lên xe, cô ấy bỏ một cây kẹo mút vào miệng, còn lịch sự mà hỏi thăm Khâu Dạng cùng ba người ở ghế sau. Mọi người ăn kẹo mút không? Cảm ơn, tất cả đều uyển chuyển từ chối. Ngay cả người từ trước đến nay dễ dàng làm quen như Bành Khai Miểu giờ phút này đều an tĩnh lại. Khâu Dạng treo nụ cười trên môi, chuyển đề tài. Chị Trình Trình, phiền toái cho chị rồi. Trình Trình vừa nhai kẹo vừa lái xe. Phiền toái gì đâu chứ. Trời xa đất lạ, chị đây tự nhiên sẽ muốn giúp đỡ một chút. Con người chị ấy à không yêu thích gì khác, nhưng thích kết giao bạn bè cùng thưởng thức đồ ăn ngon. Sở Sở là người bạn đầu tiên của chị khi đến kinh thành. Cô ấy đối với chị mà nói rất quan trọng, Dạng Dạng, chị đã nói rồi em gái của Sở Sở cũng chính là em gái của chị. Trình Trình nói chuyện ngay thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Khâu Dạng nhấp môi dưới, ngại với có ba vị đồng nghiệp đằng sau, nàng cũng không có đem điều mình muốn hỏi nói khỏi miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật nàng muốn biết mấy năm qua Việt Sở ở kinh thành sống thế nào. Nhưng cũng không đợi Khâu Dạng hỏi, Trình Trình tự mình nói. Muốn nói về Sở Sở a, cô ấy khẳng định không nói với em chuyện chị và cô ấy lần đầu tiên gặp mặt, siêu mắc cười luôn, lúc ấy chị vừa tới kinh thành chưa bao lâu, thuê phòng ở gần làng đại học bên kia, đồ ăn cũng rẻ hơn nên có một buổi tối chị muốn đi ra ngoài ăn lẩu. Không chỉ có Khâu Dạng, ba người ngồi sau cũng đều đang hóng Trình Trình kể chuyện, tuy rằng bọn họ không biết. Sở Sở, mà Trình Trình nhắc đến là ai? Bàn bên cạnh trông giống như một bữa tiệc của tụ họp gia đình. Vài người ngồi chung một bàn, chị đang ăn rất vui vẻ thì thấy hai người đàn ông ở bàn bên cạnh cãi nhau, cẩn thận nghe kỹ, là bởi vì người xinh đẹp nhất trong số đó họ. Hai người ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, suýt nữa là đánh nhau rồi. Sở Sở thấy chị đang vây xem, liền bưng bát đũa đi tới nói rằng cô ấy nguyện ý trả một nửa cho bàn này, nói rằng bàn bên cạnh ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của cô ấy. Khâu Dạng nghe vậy khóe miệng cong cong. Đó thực sự là điều mà Việt Sở có khả năng sẽ làm. Dưới vẻ ngoài dịu dàng của Việt Sở, dường như với ai cũng đều duy trì khoảng cách, Khâu Dạng cũng dựa vào đôi mắt giống với người nào đó mới được đặc biệt chiếu cố. Trình Trình nói điều động cảm xúc mọi người đi lên, đám người Khâu Giảng cũng không căng thẳng nữa. Bành Khai Miểu cũng bắt đầu lao lên, liều mạng nói chuyện với Trình Trình, một bữa cơm ăn thật sự vui vẻ. Đến cuối cùng Trình Trình lại đưa bọn họ đến siêu thị lấy hành lý. Thật sự quá nhiệt tình, chiêu đãi cũng rất chu đáo. Trình Trình còn muốn đưa bọn họ ra sân bay nhưng bị Khâu Dạng cự tuyệt, bởi vì bọn họ đã đặt xe tới rồi, chỉ là còn chưa tới giờ nên chưa lên xe. Lúc này Trình Trình mới yên tâm. Một thời gian nữa chị Đại Khái muốn đi Vân Thành chơi, vậy Dạng Dạng chúng ta đến lúc đó gặp. Được, chị Trình Trình. Sau khi vẫy tay tạm biệt Trình Trình, Khâu Dạng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay tiền cơm là Trình Trình trả. Khâu Dạng có chút băn khoăn, tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Khâu Dạng thực rất chắc chắn nếu mình chuyển tiền trả lại Trình Trình mà nói, như vậy Trình Trình khẳng định sẽ không nhận. Không những không nhận, nói không chừng còn chặn lời của Khâu Dạng, điều này khẳng định là chuyện Trình Trình có thể làm được. Bởi vậy Khâu Dạng cứ do dự mãi, liền gửi tin nhắn WeChat cho Trình Trình, hy vọng cô ấy tới Vân Thành thì nói trước với mình một tiếng. Đến lúc đó cô có thể mời mọi người ăn cơm để trả ơn lại. Khâu Dạng hiện tại đã nợ Thẩm Nịnh Nhược, nàng không muốn lại nợ thêm người khác. Sau khi ổn định trên xe, Bành Khai Miểu mới nhận ra. Chị Tiểu Khâu, em đã biết chị Trình Trình ấy là ai rồi, là một blogger ẩm thực trên Bê Trạm, có mấy chục vạn fan lận đó. Tần Điềm kinh ngạc, khó trách em cảm thấy chị ấy trông rất quen mắt. Bành Khai Miểu hối hận tiếc, quên chụp ảnh chung. Khâu Dạng cười cười, sau đó nhắm mắt lại. Hai ngày này bận việc công tác rất mệt, trong lĩnh vực kinh doanh lại có quá nhiều người, nàng ứng phó đến có chút miễn cưỡng, hơn nữa tinh thần đang ở trạng thái căng thẳng, cho đến khi ký kết hợp đồng, cuối cùng nàng mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Lúc trước đối với Thẩm Nịnh Nhược 28 tuổi làm tổng giám nàng không có bao nhiêu khái niệm, đến khi bản thân đã tự mình trải qua, nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu Thẩm Nịnh Nhược cho nàng có tác dụng rất lớn, nàng nghiên cứu rất lâu, cũng đọc không hết toàn bộ, nhưng những gì nàng biết cũng đủ để nàng hoàn thành danh sách. Khâu Dạng nâng tay lên xoa xoa giữa mày, trước đó nàng còn không muốn Thẩm Nịnh Nhược và chính mình quá thân thiết, nhưng hiện tại các nàng đã bước vào cuộc sống của đối phương, hơn nữa không dễ dàng liền cắt đứt như vậy. Khâu Dạng không biết là tốt hay là xấu. Nhưng điều duy nhất nàng xác nhận chính là bản thân đối với Thẩm Nịnh Nhược nhớ thương không phải giả. 2. Trước khi máy bay cất cánh, Khâu Dạng có nói cho Thẩm Nịnh Nhược biết một tiếng rồi bật chế độ máy bay. Dọc đường đi nàng lại nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là không thể ngủ được, chờ đến khi máy bay hạ cánh, lòng nàng mới yên ổn lại. Bầu trời đêm đã đen nhánh một mảnh, nhưng trong sân bay rộng thoáng đến mức tận cùng, trên mặt đất gạch men sứ phản chiếu ánh đèn trên đỉnh. Đem mặt của mỗi người đều phản chiếu thật sự rõ ràng. Một chuyến đi công tác mỏi mệt vạn phần, Khâu Dạng chờ hành lý, mí mắt sụp xuống. Nàng không ngủ, nhưng nàng buồn ngủ. Cái vali màu bạc tới tay nàng cũng không thể lập tức đi ngay. Hành lý của Tần Điềm còn chưa ra tới. Lúc này Thẩm Nịnh Nhược có gọi điện thoại đến, trong giọng nói mang theo ý cười. Sao em cứ lắc qua lắc lại vậy? Hửm, Khâu Dạng phản ứng một giây. Mới ý thức được Thẩm Nịnh Nhược đang nói chính mình, vì thế nàng nhìn về phía lối ra, liền thấy Thẩm Nịnh Nhược đang đứng ở ngoài hàng rào an ninh, trên mặt lộ ra nụ cười nhìn nàng. Có không ít khách du lịch nhìn hai người bọn họ, hô hấp Khâu Dạng như bị bắt ngừng lại. Sao lại không nói chuyện? Thẩm Nịnh Nhược hỏi xong giơ giơ di động lên. Sân bay có rất nhiều người đến đón, mọi người đều ở nhón chân mong chờ, muốn sớm một chút thấy người muốn gặp. Thẩm Nịnh Nhược hiện tại không có mặc trang phục công sở mà là áo hoodie với quần jean, liền hướng kia cô vừa đứng cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Bao gồm cả Khâu Dạng. Em, Khâu Dạng còn đang do dự không biết nói gì. Tần Điềm đã lấy được hành lý, gọi nàng một tiếng. Chị Tiểu Khâu, xong rồi. Được, Khâu Dạng lên tiếng, nàng trước sau vẫn duy trì tư thế gọi điện thoại, một cái tay khác kéo vali hành lý. Thẩm Nịnh Nhược cũng cầm di động. Như là một hai phải chờ được đáp án. Đến khi Bành Khai Miểu nhận ra Thẩm Nịnh Nhược ở một bên khiếp sợ đến không được, Khâu Dạng mới môi mấp máy. Em có rất nhớ chị. Thật ngoan, chị cũng vậy. Cách chương.